Thế giới tiên hiệp, chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó ta đã sớm muốn nói với ngươi, thiên tiên cũng chưa chắc đều là đồ tốt, ma đầu cũng chưa chắc đều là đồ tồi, tuy rằng từ xưa chính ta bất lưỡng lập, nhưng cũng là cuối cùng là có ác thiện hai ý nghĩ. Nhìn Diệp Vân rơi vào trầm mặc thời gian, kiếm đạo lão tổ thanh âm lặng yên vang lên ở Diệp Vân trong lòng. Diệp Vân cũng là dửng dưng như không. Vạn sự đều có đánh đổi, điểm ấy ta đã sớm coi nhẹ, cùng với suy tư chuyện này, không bằng trước hết nghĩ muốn chờ chút làm sao đạt được nhật nguyệt song hồn. Chuyện này không vội vàng được, ngươi cũng biết vậy, tiểu nha đầu hẳn có mình pháp môn, lúc này mới dám thẳng thắn nói cho ngươi, cho nên vẫn là đợi đến ngươi cùng bọn họ cùng mới là thượng sách. Nhìn Diệp Vân dáng vẻ như có điều suy nghĩ, kiếm đạo lão tổ cười nói. Cho nên liền muốn ở đây chờ đợi, nhưng tốc độ này khó tránh khỏi có chút quá chậm. Mục đích đã biết được, kiếm đạo lão tổ cũng là như vậy nhắc nhở. Diệp Vân cũng là không có lý do gì lại ở đây ngừng lại, trong cơ thể bạch quang nhàn nhạt hiện ra, quay về Nguyệt Lãnh Hiên tiếng nói. Không cần chống lại, lần này cử động là muốn mau mau đến. Làm phiền, Nguyệt Lãnh Hiên cảm thụ được Diệp Vân trong cơ thể không gian pháp tắc, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, không nghĩ tới ngoại trừ linh lực ở ngoài, đối với pháp tắc lý giải đồng dạng không kém. Như không phải Lãnh Hiên bồi tiếp ngươi, chúng ta sợ là sớm đã đến mục đích, nơi nào còn cần phải ngươi như vậy vận dụng không gian pháp tắc đến chạy đi. Trong lòng cừu hận Diệp Vân, nhưng là không có cự tuyệt Diệp Vân không gian pháp tắc, bởi vì hiện đang trợ giúp Nguyệt Lãnh Hiên được nhật nguyệt song hồn mới là chính đạo, ở đây cùng Diệp Vân phát sinh xung đột chỉ có thể có phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá này bất ngờ nhưng cũng không là Diệp Vân bản thân, mà là một ít ở biển sâu cung điện tự thân, có thể là cơ quan, hay hoặc là đưa tới một ít không phiền toái người tham quan. Theo chịu đựng một phần nhỏ lực áp bách, năm người một lần nữa hiện lên ở khổng lồ long môn chỗ, bên trên khổng lồ màu vàng đầu rồng bị điêu khắc trong miệng ngậm châu, càng có các loại dị thải tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Nhảy long môn mà thôi, nếu đây là ải thứ nhất lời, không khỏi cũng có chút quá mức đơn giản. Nhìn Nguyệt Lãnh Hiên một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ, Diệp Vân nhìn về phía long môn trên vách đá, bên trên ghi lại sợ sẽ là một ít đã từng lên đỉnh quá người, nếu là ở giờ khắc này làm ra bảng xếp hạng, chỉ sợ cũng ghi chép đã từng thiên tài. Ở đây không cách nào vận dụng ngoại lực, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, đăng lâm 50 liền là thông qua, có thể thẳng tiến tầng tiếp theo. Nhắc nhở Diệp Vân, Nguyệt Lãnh Hiên đi đầu vừa bước một bước vào long môn bên trên, ở màu vàng kia long châu chiếu rọi xuống, nữ tử trong mắt ẩn tiền mặt quang, quần trắng hạ hơi bứt lên bạch khiết chân dài, nhưng là hấp dẫn bên cạnh ba người ánh mắt. Đúng là rất mạnh, không nghĩ tới đơn liều thân thể lực lời, lại vẫn có thể đạt đến trình độ như thế này. Nhìn long môn trên Nguyệt Lãnh Hiên lưu lại dấu ấn, Diệp Vân khen ngợi nhìn Nguyệt Lãnh Hiên này phó trong thân thể phát ra bùng nổ sức mạnh, kinh ngạc nói. Tiểu cô nương này thực lực xem ra là có giữ lại a, nếu là chân chính thi triển ra lời, e là cho dù là ngươi cũng phải hao tổn một phen công phu đi. Nhìn Diệp Vân hơi có kinh ngạc dáng vẻ, kiếm đạo lão tổ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực ta cũng không nghĩ tới cơ thể nàng lực lượng dĩ nhiên cũng không kém nàng chút nào, công pháp tu luyện, xem ra nàng cùng ta cũng như thế, đều là đi trong ngoài song tu con đường, nhưng ta thối tiên tâm pháp tu luyện cực kỳ khó khăn, hẳn không phải là nàng lựa chọn chọn. Diệp Vân nhìn Nguyệt Lãnh Hiên không ngừng dẫm đạp mà lên, trong lòng mặc dù có hơi gợn sóng, lập tức liền khôi phục yên tĩnh, ở nhìn thấy Nguyệt Lãnh Hiên ở thứ 80 nơi lúc rơi xuống, trong mắt có tán thưởng, mặc dù là kẻ địch nhưng mình cũng là không giữ lại chút nào dành cho độ cao đánh giá. Còn kém một chút như vậy, liền có thể được nó. Nhìn khoảng cách rồng trên đầu màu vàng ngậm châu còn có một khoảng cách, Nguyệt Lãnh Hiên cắn răng kiên trì, lần này nhưng là dẫm đạp lên ba chỗ tế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể tiến thêm một bước nữa, lúc này mới không cam lòng dẫm lên một cái long môn thứ 83 nơi địa phương, về phía sau lộn một vòng một cái ngã lộn nhào, rơi vào nguyên bản địa phương. Lãnh Hiên, không có sao chứ? Nhìn nữ tử trong mắt dị dạng sắc thái, Nguyệt Khiếu không nhịn được mở miệng nói. Không có gì, chẳng qua là có chút không cam lòng mà thôi, kém một chút như vậy liền có thể được này Long Châu, đáng tiếc việc tu luyện của ta vẫn là kém một chút. Nguyệt Lãnh Hiên nhìn mình bạch khiết hai tay của nhỏ dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đối với mình nghi vấn. Lãnh Hiên, bất quá là một con rồng châu mà thôi, như là ngươi yêu thích ta giúp ngươi đạt được chính là. Nghĩ đến chính mình biểu diễn cơ hội tới đến, Nguyệt Hạ Lộ Liễu mở miệng nói. Sau đó chính là một người đặt chân long môn, hít mạnh một hơi, đem sức toàn thân bạo phát ở hai chân bên trong, một cước dẫm đạp trên long môn thời gian, chính là mượn này cỗ đột nhiên tăng trưởng lực lượng, lần thứ hai duỗi ra một con khác chân, mãnh liệt leo. như nói là Nguyệt Lãnh Hiên leo là một ở trong bụi hoa yêu mỹ múa lên thải điệp, mà Nguyệt Hạ chính là một con biết dùng sức về phía trước ngay thẳng đầu cơ, nhưng không có đầu cơ như vậy kéo dài, ở thứ 30 nơi thời gian rõ ràng tốc độ xuống chợt, mà ở thứ 40 nơi nhưng là có thêm lực kiệt dấu hiệu, rốt cục ở thứ 50 nơi chậm rãi dừng lại, đều là sử dụng khí lực toàn thân, liền cũng thì không cách nào đặt chân bước kế tiếp. Vừa nghĩ tới vừa nãy đối với Nguyệt Lãnh Hiên mạnh miệng, Nguyệt Hạ một trương tuấn khuôn mặt đẹp đỏ lên, tựa hồ cũng là muốn tiếp tục leo, nhưng vô luận như thế nào đều không thể xóa đi đã không chịu đựng nổi chuyện thật. Ở một khắc tiếp theo bên trong, mượn lực hai chân đã mất đi khí lực, Nguyệt Hạ lúc này mới đỏ bừng dưới mặt đến không dám nhìn hướng về Nguyệt Lãnh Hiên. Bên người ba người nhìn Nguyệt Hạ gặp khó nhưng là không chút nào ý cười, mà là như gặp đại địch giống như giữ lực mà chờ, bởi vì Nguyệt Hạ nước cho phép bọn họ tại nhiều năm như vậy bên trong cũng là biết đến, coi như là cùng chính mình so ra, cũng là xê xích không bao nhiêu, mà Nguyệt Hạ ở 50 nơi dừng lại, ba người bọn họ liền chắc cũng là một bước như vậy, mà đang ở ba người chuẩn bị nghị ứng đối ra sao thời gian, Diệp Vân nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ là như thế, khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Ngươi, nghe được Diệp Vân như vậy đánh giá chính mình, Nguyệt Hạ tức giận nói. Ngươi này kim đan cảnh hẳn là coi chính mình sẽ cao hơn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn là nói ngươi coi chính mình có thể so với Lãnh Hiên càng tốt hơn. So sánh trong miệng ngươi Nguyệt Lãnh Hiên tự nhiên là nói không chắc nhưng nếu là với ngươi so sánh với, chắc cũng là xa xa mà cao hơn. Như là đã đem Nguyệt Hạ xếp vào danh sách phải giết, vậy Diệp Vân liền cũng là không cần đang suy nghĩ cái khác lạnh lùng nói. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi này kim đan cảnh là như thế nào có thể vượt qua ta, nếu là ta thua ta cho ngươi một cái thượng phẩm tiên khí, như là ngươi thua rồi, liền phục dụng đến chống đỡ quá đi. Không cho phép nho nhỏ này kim đan cảnh sỉ nhục chính mình, nhất lại là ở cô gái bên người, Nguyệt Hạ trực tiếp tàn nhẫn nói. Tuy rằng mạng của ta so với một cái thượng phẩm tiên khí đáng giá, nhưng xem ở nhất định thắng mặt trên, liền cũng miễn cưỡng đáp ứng ngươi đã khỏe. Đưa tay ra, Diệp Vân lạnh nhạt nói. Đem trong miệng ngươi thượng phẩm tiên khí lấy tới làm đặt cọc miễn cho đến thời điểm thua không công nhận. Hừ lạnh một tiếng, Nguyệt Hạ vung tay lên, nhất thời xuất hiện một thanh màu vàng chàm đao tỏa ra hàn quang u lãnh, trên thân đao càng là uốn lượn giống như rắn phù văn, giá trị một chút liền có thể thấy được là thượng phẩm tiên khí bên trong chí bảo. Như thế nào, hiện tại liền hẳn là ngươi khi thực hiện lời hứa. Cao giọng nhìn Diệp Vân, chính là đợi đến Diệp Vân không làm được hứa hẹn thời gian, liền dùng này đem thượng phẩm tiên khí một chiêu kết quả Diệp Vân tính mạng. Cố ý đưa bảo ta cũng là thu nhận, Diệp Vân chân khí ở trong người vận chuyển một tuần, ở xác định thân thể không có sai sót, liền bước chững chạc bộ pháp tiến lên, khi đi tới long môn thời gian, dẫm lên một cái mặt đất cường lực ở trong chớp nhoáng này tinh xảo vận ở lòng bàn chân, một bước một lít hoàn mỹ khống chế ở cao nhất cường độ bên trên. Nhìn thấy Diệp Vân nhảy long môn tốc độ chỉ là một khắc một bước thời gian, Nguyệt Hạ lạnh lùng nhìn, như vậy chậm tốc độ chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên là ở 20 bước liền không có khí lực dễ dụa, đến thời điểm Diệp Vân thất bại phía sau, cũng có thể để nữ tử biết nàng chọn người là cỡ nào vô dụng, mà chính mình cũng có thể danh chính ngôn thuận lấy tính mệnh của hắn. Ở Nguyệt Hạ trong lòng tất cả phẫn hận thời gian, Diệp Vân nhưng là dựa theo chính mình tiết tấu leo, ở bước thứ nhất nhảy vào long môn vách tường thời gian, kỳ lực độ chính là duy trì ở vừa dễ dàng càng nở bước kế tiếp phần. 10 nơi, 15 nơi, 20 nơi, ở Diệp Vân đạt đến thứ 20 nơi thời điểm, Nguyệt Hạ trong lòng rõ ràng hoảng hốt, sau đó chính là mạnh mẽ an ủi mình, đây chẳng qua là Diệp Vân trùng hợp. Nhưng khi Diệp Vân bộ pháp vượt qua thứ 30 nơi, hơn nữa tốc độ vào đúng lúc này cũng hóa thành một khắc ba bước thời gian, Nguyệt Hạ lúc này mới biết người sau càng còn ẩn tàng như vậy thực lực cầm thật chặt chính mình vừa rồi cho gọi ra thượng phẩm tiên khí, như là Diệp Vân thật sự vượt qua chính mình, này đem thượng phẩm tiên khí, sợ sẽ là không thuộc về mình. Chết tiệt, đi xuống cho ta a, tại sao còn không đi xuống? Hắn hôm nay phảng phất đã là bị ép vào tuyệt lộ chó điên, trong lòng cực kỳ phẫn hận Diệp Vân vì sao còn không thất bại, sau một khắc Nguyệt Hạ con ngươi thu nhỏ lại, chính là thấy được Diệp Vân cực tốc bước qua thứ 50 bước hơn nữa liên tiếp không ngừng tăng lên trên. Đáng chết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được cái này thượng phẩm tiên khí không thuộc về mình, Nguyệt Hạ trong lòng cực kỳ hạ, nếu là mình một người cùng Diệp Vân đơn độc đánh cược ước, liền là có thể thua cũng không công nhận, nhưng ở bên cạnh cô gái, hắn nhưng là không có can đảm này. Phải biết y theo chính mình đối với cô gái hiểu rõ, coi như là dù như thế nào tình cảnh, hứa hẹn sự tình liền nhất định phải hoàn thành, nếu là mình lật lọng, nữ tử người thứ nhất giết người chết thì sẽ là mình. Thật là khủng khiếp thân thể lực bộc phát này Diệp Vân FQ89JPW5 quả nhiên là có lá bài tẩy, không trách để Lãnh Hiên coi trọng như thế. Nhìn Diệp Vân đã có muốn đột phá nữ tử khi trước ghi chép, Nguyệt Khiếu không nhịn được nhỏ giọng nói. cũng thật là đủ biến thái, một cái kim đan cảnh tu sĩ dĩ nhiên có thể làm được trình độ như thế này. Xác thực loại này thân thể coi như là chúng ta cũng là chỉ có thể hít khói, này Diệp Vân đích thật là không dễ trêu. Trong lòng có lo lắng, nhưng chính là như vậy còn có giết chết Diệp Vân tâm, dù sao một cái xuất chúng như thế người sau đó không là địch nhân chính là bạn bè, mà là bạn bè độ khả thi nhưng là không cao, cùng nhóm người mình trở thành kẻ địch độ khả thi ngược lại là rất lớn, ngoại trừ Nguyệt Khiếu ở ngoài, ba người kia đồng dạng xác lập giết chết Diệp Vân ý nghĩ. Diệp Vân, nhìn dáng dấp ngươi là có hy vọng bắt được Long Châu. Nhìn Diệp Vân bộ pháp càng lúc càng nhanh, kiếm đạo lão tổ cười nói. Bất quá này Long Châu ta vừa nãy cũng là xem, trong đó cũng có chứa đựng lực lượng linh hồn năng lực so với ngươi lấy được khối này Mặc Ngọc vật này không biết mạnh hơn nó đến nơi đó đi. Nói cách khác có thể từ bỏ Mặc Ngọc dùng nó đến gánh chịu. Nghe được kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân lạnh nhạt nói. Không sai, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thể thu được chỉ có nếu như vậy chúng ta mới có thể được này màu vàng Long Châu, hơn nữa nhìn dáng vẻ, ngươi phải chịu e sợ còn rất khó a. Ở này Long Châu bên trên thừa nhận lực áp bách cực kỳ kinh người, Nguyệt Lãnh Hiên là ở thứ 83 nơi không chịu nổi áp lực mà bị thua, nhưng Diệp Vân dáng dấp như vậy, nhưng là muốn một hơi xông lên 100 nơi đầu rồng chi cấp. Chính là không biết này 100 nơi phải chịu áp lực mạnh mẽ đến mức nào. Bây giờ cơ thể chính mình cũng là có một tia không còn chút sức lực nào cảm giác nếu là không có kịp thời ứng đối, sợ sẽ là cũng chính là ở 90 nơi bị thua, mà thối tiên tâm pháp tuy rằng có thể đề cao mình trong ngoài đều tu, nhưng cũng là không đủ để hoàn toàn ứng đối này Long Môn bên trên áp lực. Ngày vận quyết quý ở có thể lâu dài bất tức nhưng bây giờ nhưng là muốn nhất cổ tác khí xông lên, ngược lại cũng đúng là có chút không phù hợp ta tác phong. Nhìn mình đã bước qua 80 nơi, cảm nhận được lực áp bách chính là càng trầm trọng, Diệp Vân trong lòng đem sau cùng tiềm lực phóng thích chính là như tiếng sấm phẫn nộ chạy trồm đi tới. Phần này, tiềm lực dĩ nhiên là đã cao đến rồi loại trình độ này sao? Kinh ngạc nhìn Diệp Vân đã có muốn vượt qua 90 nơi Long Môn, Nguyệt Lãnh Hiên mày liễu một trọn, ngầm thầm nói. Mình bây giờ cũng chẳng qua là dừng lại ở 83 nơi, xem ra chỉ là so đấu thân thể lực lời, chính mình này nguyên anh cảnh 3 tầng người, vẫn là không sánh bằng này kim đan cảnh Diệp Vân. Nếu là có thể cùng hắn cho rằng chi kỳ hay là cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Lãnh Hiên cũng không biết trong lòng mình tại sao lại đột nhiên trào hiện loại này nguy hiểm ý nghĩ, không nhịn được cười khổ nói. Xem ra ta còn là quá khiếm khuyết lịch luyện, loại này tâm tình lại là có thể nào thành đại sự đây. Tiểu tử, đây chính là thứ 99 chỗ, chỉ cần ngươi thành công, liền là có thể trực tiếp đạt được này màu vàng Long Châu. Vì là Diệp Vân nhắc đến một bà kính kiếm đạo lão tổ khích lệ nói. Những chuyện nhỏ nhặt này coi như là ngươi không nói, ta cũng biết. Nhìn mình khoảng cách Long Châu chỉ có cách xa một bước, Diệp Vân tấm kia bị áp lực thật lớn chèn ép có chút dữ tợn, hắn tức giận quát lên. Thứ 100 nơi, Diệp Vân bỗng nhiên lên đỉnh, sau đó giương tay vồ một cái, đem rồng trên đầu màu vàng Long Châu nắm ở trong tay, làm hắn bất ngờ chính là, Long Châu cũng không có bất kỳ phản kháng, chắc là bởi vì muốn lên đỉnh vốn là thiên nan vạn nan, cực ít có người có thể làm được, vì lẽ đó ở đầu rồng trên cũng không có bất kỳ cấm chế. Trong tay nắm mới vừa từ rồng trên đầu lấy được màu vàng Long Châu, Diệp Vân bỗng nhiên cảm giác được linh lực trong cơ thể cùng chân khí tựa hồ khôi phục một ít, trên dưới quanh người tỏa ra bàng bạc chân khí, trong nháy mắt liền đem chính mình từ thiếu lực bên trong giảm bớt lại đây, đồng thời Diệp Vân chính là cảm giác được chính mình tại này 100 nơi trong Long Môn thân thể cường độ lại tăng lên một ít. Nếu là có thể đặt chân 300 cấp nói vậy cơ thể ta cường độ nên cũng có thể đạt đến nguyên anh cảnh. Diệp Vân ánh mắt không chừng quét mắt người ở chỗ này, ở nhìn thấy Nguyệt Hạ một bộ muốn đem chính mình giết chết mà yên tâm, không khỏi lộ ra ý cười, trở lại mặt đất đưa tay ra cười nói. Vậy ta sẽ không khách khí, Nguyệt Hạ huynh, cho ngươi, nổi giận đùng đùng đem vật cầm trong tay chảm đao vứt cho Diệp Vân. Diệp Vân nhìn hướng mình đánh tới chảm đao, sắc mặt không hề thay đổi, trong tay chân khí xông ngang, một hồi đập trúng chảm đao theo thân đao khắp nơi tỏa ra dường như hoa sen tựa như vết nứt. Diệp Vân một bộ tiếc hận dáng vẻ tự nói lên. Cũng thật là đáng tiếc lại thiếu một chút ta liền có thể được cái này thượng phẩm tiên khí. Ngươi, nguyên bản Nguyệt Hạ còn muốn xuất kỳ bất ý đem Diệp Vân kích thương, có thể khi thấy Diệp Vân một trường đem chảm đao đánh nát sau chính là biết cái này thượng phẩm tiên khí đã triệt để không thuộc về mình. Chỉ thường thôi, nhìn Nguyệt Hạ muốn ăn sống mình nổi giận dáng dấp Diệp Vân liếc mắt một cái sau, lạnh lùng nói. Ba người các ngươi còn phải ở chỗ này bao lâu còn không mau một chút đi qua. Vào đúng lúc này nghe được Diệp Vân sau, ba người nhưng là không có phản kháng chút nào, toàn bộ bé ngoan xông xáo Long Môn, ghi chép cũng là đều ở đây 50 nơi trái phải bồi hồi, chỉ có thể cũng coi là miễn cưỡng hợp lệ. Mà nhìn Diệp Vân đã đem màu vàng Long Châu bắt Nguyệt Lãnh Hiên chính là bám thân đi tới Diệp Vân bên tai, môi đỏ hơi bên cạnh động, trên người tán phát u lan mùi thơm chui vào Diệp Vân tai mũi, vậy hoàn mỹ khuôn mặt khoảng cách gần hiện ra ở Diệp Vân trong mắt, nhẹ giọng nói. Như là ngươi cảm thấy này Long Châu vô dụng, lời ta ra 100 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch hướng về ngươi mua, làm sao? Vậy ta dùng 1000 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mua ngươi, thì lại làm sao? Nhìn Nguyệt Lãnh Hiên cảm động khuôn mặt, Diệp Vân cười nhạt hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi thật sự chính là không lớn không nhỏ, bất quá cũng không sao. Nguyệt Lãnh Hiên suy nghĩ một chút cười yếu ớt nói. Như là ngươi có thể có 10000 trăm triệu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, ta chính là trở thành người của ngươi, cũng không có cái gì không thể. Ha ha, hay là thôi đi, ta còn muốn sống thêm 2 năm. Nhìn Nguyệt Lãnh Hiên như vậy đáp lại, Diệp Vân lắc lắc đầu, cười cự tuyệt nói. Nhìn Diệp Vân cùng Nguyệt Lãnh Hiên như vậy ôn nhu đùa giỡn, bên cạnh bốn người đều là lộ ra bất khả tư nghị dáng vẻ, cô gái lãnh ngạo cùng hờ hững coi như là ở toàn bộ Nguyệt Vương triều đều là nổi danh, nhưng hôm nay nhưng là đối một cái kim đan cảnh nhiệt tình như vậy, này để cho bọn họ trong lòng cũng là ngẩn ra, biết nữ tử e sợ đối với Diệp Vân có tốt hào cảm. Nhìn Nguyệt Lãnh Hiên như vậy cùng Diệp Vân thân thiết dáng dấp, Nguyệt Hạ chính là một bụng lửa giận, đây là thế nào, tại sao trong lòng trong ngày thường cao cao không thể với tới Nguyệt Chi nữ thần, nhưng là như thế cùng một cái kim đan cảnh người nhiệt tình cùng nhau. Chết tiệt tiểu tử, ta nhất định phải làm thịt ngươi, nhất định phải. Trong lòng phát xuống thể độc, Nguyệt Hạ tất nhiên là phải đem cùng Nguyệt Lãnh Hiên như vậy thân thiết Diệp Vân tự tay giết chết, dùng cái này mới có thể cọ rửa hắn cảm nhận được khuất nhục. Cách chương.